Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ là muốn giúp anh Dê một quẻ, an tâm an ủi anh, không nghĩ tới mọi chuyện rốt cục lại. Nhậm Mạn Mạn có chút tự trách thở dài, chậm rãi đi về phía cửa xe. Cô ái trở lại phòng ngủ, tự tay kéo áo Lâm Trình ném phăng xuống đất. Khi Lâm Trình đi vào phòng, lập tức nhìn thấy cô ái đang hung hăng, dùng chân dẫm đạp lên chiếc áo của mình. Ái ái đừng hiểu lầm được không? Anh và Nhậm Mạn Mạn không phải như em nghĩ đâu, bọn anh thực sự rất lâu rồi không liên lạc với nhau. Anh không biết tại sao hôm nay cô ấy đột nhiên tới. Đã lâu không liên lạc à, hôm nay đột nhiên tới. Lâm Trình, anh đang xem tôi là đồ ngốc phải không? Tôi chỉ tới nhà anh duy nhất một lần đã bắt gặp cô ta, nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Ý của anh có phải là tôi không đến thì cô ta không đến không? Cô ái căm hận nhìn anh. Anh là tên lừa gạt, đồ đại lừa gạt, từ đầu tới cuối chỉ biết lừa gạt tôi. Giờ xem như tôi đã nhìn rõ. Lâm Trình, anh đang muốn bắt cá hai tay chứ gì? Nghĩ vậy, cô ái thở phì phò, cầm lấy túi sách, rút từ trong bao ra vài tờ tiền giá trị hơn. Ném thẳng vào mặt Lâm Trình. Anh nhớ cho kỹ, tối hôm qua không phải là anh ngủ với tôi, mà tôi ngủ với anh. Đây coi như tiền phí trả công qua đêm. Cầm lấy đi. Cô thế nhưng lại cầm tiền ném vào mặt anh. Lâm Trình cảm thấy tự tôn của chính mình trong nháy mắt bị người ta chà đạp. Nhìn cô ái phẫn nộ, Lâm Trình chỉ biết cười chua xót. Nếu hôm nay người ném tiền vào mặt anh là một kẻ khác, anh chỉ sợ không nhịn được đá bay kẻ đó ra ngoài. Sau đó sẽ khiến anh từ đó về sau sống không bằng chết. Nhưng người này là cô ái, là người anh yêu. Cô đang dẫm lên tôn nghiêm của anh, mặc dù anh vô cùng tức giận, nhưng rốt cuộc cũng chỉ bất lực. Chậm rãi hạ mình xuống, Lâm Trình nhặt những tờ tiền vương vãi trên sàn nhà lên. Rồi sau đó xếp gọn lại bỏ vào tay cô ái. Ái ái, em tức giận anh cũng được, em tin anh cũng được, không tin cũng được. Anh đều giải thích rõ ràng cho em. Giữa anh và Nhậm Mạn Mạn thực sự trong sạch. Vì sao hôm nay cô ấy đột nhiên xuất hiện? Chính anh không biết. Nói xong, Lâm Trình thở dài, ánh mắt nhìn cô vô cùng nghiêm nghị. Em cũng không thể mỗi lần tức giận đều không kiểm soát được những lời mình nói ra. Chỉ ít, em cũng nên giữ lại cho anh một chút tôn nghiêm. Nhìn những tờ tiền trong tay, lại ngẩng đầu nhìn lên Lâm Trình. Cô ái nhíu hai hàng lông mày mình. Cô vừa rồi quả thực giận quá mất khôn, mới đi làm chuyện ngu xuẩn cầm tiền ném vào mặt anh. Dù muốn tổn thương thế nào cũng không nên đi làm tổn thương tự tôn người khác. Đây chính là giới hạn của mỗi người. Vừa rồi cô quả thực rất quá đáng. Cô ái cắn cắn môi. Em xin lỗi. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, chuyện anh lừa gạt cô phải tính thế nào đây? Cô ái nói xin lỗi xong, lập tức thay bằng ánh mắt khiêu khích. Lâm Trình, anh vẫn luôn đùa giỡn với tôi, anh giải thích thế nào? Cô ái vẫn đáng yêu như trước, biết sai liền sửa, nhưng vẫn không quên tranh luận ý kiến của mình. Ái ái mà anh yêu, vẫn như trước. Nhìn khuôn mặt nhỏ nanh quật cường ngước lên nhìn đối diện mình, Lâm Trình khẽ xoa mái tóc của cô. Em đáng yêu như vậy, anh sao nỡ trêu đùa em được chứ? Không được chạm vào tóc em. Cô ái nói xong lui ra phía sau vài bước, cô thật sự chán ghét hành động vuốt ve tóc của cô. Bởi vì mỗi lúc ngón tay lướt qua luôn vô cùng dịu dàng đến mức cô phiền lòng. Sửa sang lại chỗ tóc bị anh xoa rối, cô ái trừng mắt nhìn anh, rồi sau đó đi tìm quần áo của mình, ngay trước mặt anh. Trực tiếp cởi quần áo ngủ, thay đồ của mình. Dù sao toàn thân từ trên xuống dưới đều bị anh nhìn qua, tối hôm qua lại do cô chủ động. Lúc này thiết nghĩ cô chẳng phải tỏ ra rụt rè. Lưu loát thay quần áo trước mặt anh xong, cuối cùng quàng khăn cổ, nhanh nhẹn kéo áo khoác móc trên tường xuống. Cô ái trực tiếp lướt qua người anh, đi thẳng. Ái ái, vì sao em luôn không chịu tin tưởng anh vậy? Em rất muốn tin tưởng anh, nhưng em tìm không ra lý do để tin. Cô ái quay người nhìn lại. Lâm Trình, tiểu khu này có bao nhiêu bảo vệ trông coi, anh không phải không biết, muốn ra vào nơi này ngoại trừ nhân viên ra thì đều phải thông báo thân phận trước cho chủ nhà. Nhậm Mạn Mạn không ở đây, nhưng bảo vệ lại không hề đánh tiếng mà để cô ta đi thẳng lên nhà anh. Nếu là anh có tin được không? Chắc hẳn cô ta tới đây rất nhiều lần, bảo vệ họ biết chắc mối quan hệ giữa hai người mới có thể để cô ta tùy tiện ra vào, đúng không? Nói tới đây, thanh âm cô ái nhỏ đi rất nhiều, nhưng từng lời nói của cô vẫn phát ra rõ ràng từng chữ như vậy. Anh nói xem em nên làm thế nào tin tưởng giữa hai người hoàn toàn trong sạch được. Cô ái nói xong liền xoay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng của cô, Lâm Trình chỉ còn biết thở dài phiền não. Anh thật sự không biết Nhậm Mạn Mạn vì sao đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà anh. Hiện tại anh quả thực có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được mối oan này. Trong lòng bỗng nồng nặc mùi cháy khét, anh thế nhưng lại quên mất nãy giờ anh đang hầm cháo. Vội vàng tắt bếp, Lâm Trình buồn bực cào tóc, cả người mệt mỏi ngồi phịch xuống bàn ăn. Ở đây là khu biệt thự xa hoa, có thể mua được căn nhà này ắt hẳn là người có rất nhiều tiền. Ra ra về vào đều là những chiếc xe vô cùng sang trọng, cho nên có rất ít taxi lui tới vào trong này. Muốn bắt được xe phải đi bộ một đoạn đường rất dài, hoặc là gọi điện để người ta rước tới. Cô ái vừa đi ra khỏi tiểu khu, thất tha thất thểu bước trên lớp tuyết dày đặc, trên mặt đường vài chỗ đóng băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net